Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Em xin anh, là em sai rồi. Lúc biết mình mang thai đứa con thứ ba vẫn là con gái, em sợ lắm. Em sợ anh sẽ đi bồ bịch ở bên ngoài để kiếm người nối dõi. Em sợ ba mẹ sẽ cưới thêm vợ về cho anh. Nếu như vậy thì em sẽ mất hết tất cả, nên em mới chẳng nàng đừng mà làm như thế. Em cũng đau lòng lắm. Bao nhiêu năm nay em luôn đau đáu và nhớ về con. Dù sao bà vẫn còn giấu tôi được chừng ấy năm. Vậy còn con gái tôi giờ nó ở đâu? Anh cứ bình tĩnh để nghe em nói hết đã. Em đã tìm được con gái của chúng ta. Hiện nó vẫn đang ở với gia đình nhà họ. Nói ra với anh để vợ chồng mình tìm cách giải quyết. Phía bên kia họ tính đâm đơn kiện anh ạ. Trời ơi! Bà thấy cái sự tai hại về việc làm của mình chưa? Bây giờ lớn chuyện rồi đấy. Bà tính sao? Em tính nhờ anh nói giúp em chuyện này với ba mẹ. Em sợ ba mẹ tức giận quá mà không chấp nhận được sự thật. Giá mà bà nghĩ được kết quả trước khi bà làm cái gì đấy thì tốt. Ngay ngày mai bà phải thú hết những chuyện này với ba mẹ tôi. Ba mẹ quyết định thế nào thì bà phải chịu. Tôi thật không thể ngờ bà là một người mẹ mà bà nhẫn tâm như vậy. Đêm hôm đó cả hai người đều mất ngủ. Mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng. Ông anh Tú thì đang tưởng tượng xem con gái của mình như thế nào. Vậy ra thằng anh Tuấn mà bấy nhiêu lâu nay ông kỳ vọng lại không phải là con ruột của mình. Nhưng từ sâu thẳm, khi biết được sự thật, ông vẫn rất yêu quý đứa con này. Ông đang nghĩ xem thái độ của ba mẹ ngày mai sẽ ra sao khi tiếp nhận sự việc động trời này đây. Còn bà Thu Hoài lại đang lo sợ một cơn bão sắp giáng xuống đầu của mình. Chỉ vì sợ bị thất sủng, bị mất tất cả, mà bà đã bày ra một sự việc tay đình. Trước mắt là con gái không nhận mẹ. Rồi ngày mai đây khi ba mẹ chồng biết được sự việc, thì không biết là còn coi bà ra cái thể thống gì nữa. Lăn qua lộn lại hoài mà vẫn không chợp mắt được. Chưa bao giờ bà thấy đêm lại dài đến thế. Hôm nay biệt thự Ánh Dương cho biển miễn tiếp khách và đóng cổng từ sớm. Người giúp việc cũng được cho đi chơi. Trong nhà chỉ còn ông bà Tiêu Hiệp và vợ chồng ông Anh Tố, bà Tô Hoài mà thôi. Trong nhà chỉ còn ông bà, khuôn mặt ai nấy đều cực kỳ căng thẳng. Sau khi tất cả đã yên vị, ông Tiêu Hiệp mới mở màn. Chị Thu Hoài, tôi đã nghe anh Tú nói sơ sơ rồi, nhưng tôi vẫn muốn được nghe chính thức từ chị. Giờ chị nói đi. Hãy nói sự thật và không được dối trá một cái gì hết. Chị biết tính tôi rồi đấy. Tôi rất ghét sự dối trá. Bắt đầu đi. Bà Thu Hoài run rẩy khi nghe bố chồng nói. Lâu lắm rồi bà mới lại thấy được vẻ lạnh lùng của ông. Nhìn vào mặt ông Tiêu Hiệp, bà thấy trong đó ẩn chứa sự tức giận cực điểm. Không còn ánh mắt hiền hòa đầy tình cảm dành cho những thành viên trong gia đình thường ngày nữa, mà là ánh mắt của một người nhìn thấu tâm can đối thủ. Ánh mắt sắc lạnh của một vị quan tòa. Bà Thu Hoài vừa nói vừa khóc. Những sự việc trong quá khứ của hơn 30 năm về trước lại được tái hiện. Đúng, chính xác. Và tính cả thời gian mang bầu là gần 32 năm. Và bây giờ hai đứa trẻ năm xưa đều đã 31 tuổi. Đó là cả một câu chuyện tưởng chỉ có thể xảy ra ở thời phong kiến. Hay ít ra, cũng vì một nguyên nhân nào đó mà thất lạc con cái trong chiến tranh thì còn có thể chấp nhận được. Này, nó lại xảy ra trong chính ngôi nhà này thì bảo ông chịu làm sao được đây. Hơn 80 tuổi đầu mà vẫn phải chứng kiến một sự việc không hề muốn. Khác nào bị một người tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt mình. Dù rất tức giận, nhưng ông Tiêu Hiệp và bà Thúy Hòa vẫn nén giận mà cố gắng nghe cho hết. Chắc cũng phải hơn một tiếng sau, bà con dâu mới ngừng lời. Lúc đó ông Tiêu Hiệp mới nói một câu khiến bà Thu Hoài tê tái hết cả người. Chị nghĩ chúng tôi là trẻ con hay sao? mà chị bày ra cái trò lừa dối như thế này. Chị đã một tay che trời, không coi ai ra cái gì. Cả nhà này đã bị chị dắt mũi. Vậy ra bấy nhiêu lâu nay chúng tôi đều ngầm biết ơn vì chị đã sinh cho một đứa cháu đích tôn. Hóa ra tất cả chỉ là giả. Chỉ vì danh lợi và đống tài sản kếch xù của cái nhà này mà chị bán đứng chúng tôi. Chị không xứng đáng là con dâu của tôi. Tôi không ngờ chị có một âm mưu thâm độc như vậy. Quá thất vọng. Ông vừa dứt lời thì bà Thúy Hòa lại tiếp tục. Chị lợi dụng cương vị của mình, chà đạp lên hết tất thảy. Vậy còn đứa con mà chị chối bỏ, bây giờ nó ở đâu? Chị mang cháu tôi đi đâu? Bây giờ tôi mới thấu tâm can của chị. Và khi chúng tôi quyết định chia cổ phần cho thằng Tuấn, chị nhất quyết không đồng ý. Thì ra đây là lý do. Chị đúng không phải là con người. Không phải người mẹ tốt. Một người mẹ tốt, dù có đất trời sụp xuống dưới chân, thì họ cũng sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ con mình. Còn chị thì không. Chị đã tự mình hất đổ mọi thứ. Tôi thật là không ngờ. Bà Thu Hoài liền quỳ xuống ôm lấy chân ông Tiêu Hiệp. Con xin ba mẹ tha thứ. Tất cả do con ngu muội. Con sợ ba mẹ sẽ cưới vợ khác cho anh Tú. Vì có lần con vô tình nghe thấy ba mẹ trao đổi với nhau về việc này. Con biết, không sinh được con trai cũng là một cái tội. Nhưng con không chấp nhận điều đó. Không muốn bị mất tất cả. Con biết con sai. Con xin ba mẹ tha tội cho con. Vậy chị nói đi. Hiện tại đứa con chị bị vứt bỏ đang ở đâu? Chị nói. Dạ thưa ba, hiện có bé đang sống ở Biên Hòa. Ngay ngày mai chị phải đưa chúng tôi xuống dưới đó. Còn thằng anh Tuấn cũng phải mau gọi nó về. Dù gì tôi vẫn coi nó là con cháu của cái nhà này. Điều đó mãi mãi không thay đổi. Chị nhớ lấy. Dạ. Bên đó họ đang đòi kiện mình ba. Còn lo. Chị có gan làm thì phải có gan chịu. Thôi, giải tán. Sáng hôm sau, nhà ông bà hân hoan có một đoàn khách bất đắc dĩ không mời mà đến. Lần này đích thân Tuyết Mai ra mở cửa, vì khi chiếc xe hơi dừng trước cổng thì vừa lúc cô đi tập thể dục về. Tuyết Mai đến gần thì cô suýt đứng tim khi nhìn thấy đang ở trước mặt mình không phải ai khác, đó chính là ông bà nội của anh Tuấn và ông anh Tú. Cũng phải thôi, họ xuống đây để nhìn mặt cô mà. Dạ, con chào ông bà. Chào chú ạ. Ủa, con đi đâu vậy Tuyết Mai? Nhà con ở gần đây hả? Để lát nữa xong việc ông bà ghé qua chơi. Bà Thu Hoài nghe ba chồng nói thì mặt cắt không còn giọt máu. Chân tay run lẩy bẩy, mồm miệng lắp bắp, đứng tựa vào ông Tú nói nhỏ. Là nó, con Tuyết Mai đi ạ. Ông Tú không hiểu được câu nói đầy ẩn ý của vợ, lại tưởng bà ta nhìn thấy cô mà tức giận, nên mới có thái độ như vậy. Bởi có một chi tiết quan trọng là khi kể lại với bố mẹ chồng và chồng, bà Thu Hoài đã giấu nhẹm chi tiết và không dám thừa nhận rằng Tuyết Mai chính là cô con gái mà mình vứt bỏ năm xưa. Chưa kịp phản ứng gì, thì Tuyết Mai đã mở cổng rồi cúi đầu nói. Con mời mọi người vào nhà, đây là nhà con. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chưa biết có nên vào hay không. Vì chưa giải quyết được nhiệm vụ chính, có vẻ như Tuyết Mai đã hiểu ý. Cô hỏi ngay. Nhà mình tìm đúng địa chỉ rồi đấy ạ. Để con mời ba mẹ con ra. Vợ chồng ông cụ Tiêu Hiệp và ông anh Tú không hề biết rằng con gái và đứa cháu mà họ mong ngóng được gặp lại chính là cô gái đang đứng trước mặt mình đây. Ai cũng nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp. Vừa lúc đó ông bà Hân và anh Tuấn cũng đi ra. Nhìn thấy đám người ở cổng dừng chiếc xe hơi và bà Thu Hoài thì tất cả đều nhận ra vấn đề. Con chào ông bà nội. Chào ba mẹ. Trời ơi, cái thằng cháu đáng chết này. Hôm nay không gặp ông bà chắc mày cũng loạn mất tâm luôn phải không? Để cho bà nhớ mày muốn chết. Sau khi tất cả đã yên vị, ông Hoan rót nước mời mọi người uống rồi bắt đầu lên tiếng. Dạ, đã đông đủ hết rồi ạ. Vậy xin phiền bà Thu Hoài, mời bà. Bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không nói không được, bà Thu Hoài bắt đầu cất giọng khó nhọc. Đang nói đến hồi gay cấn thì ông Tiêu Hiệp run người chỉ thẳng tay vào mặt bà và cắt ngang. Chị vừa nói cái gì? Chị nói lại cho tôi nghe. Thế này là thế nào? Ông anh Tú nghe vợ nói như vậy thì cũng chết sững. Một miệng á khẩu tưởng mình nghe nhầm. Hóa ra bấy nhiêu lâu nay ông toàn bị lừa gạt. Lẽ nào sự thật phũ phàng như vậy? Tí nữa thì ông đã làm ra cái chuyện loạn luân với chính con gái của mình. Cũng may là sự việc chưa đi quá xa. Có nằm mơ, ông cũng không hề nghĩ rằng đứa con gái mà bấy nhiêu lâu nay và ông vứt bỏ lại đang sờ sờ trước mặt ông đây. Và không phải ai xa lạ, chính là Tuyết Mai. Cô gái mà cách đây một năm ông đã say lòng. Đau đớn và nghiệt ngã lắm thay. Bà đáng chết lắm. Bà còn định lừa dối ba mẹ và tôi những gì nữa đây? Bà có biết tí nữa thì bà giết tôi rồi không? Dạ thưa ba mẹ, con mong ba mẹ tha tội cho con. Chính con cũng rất bất ngờ khi biết Tuyết Mai là con đẻ của mình. Cháu nó mới là cháu nội đích thực của ba mẹ. Chị đúng là đáng chết. Vừa nói đến đây, ông Tiêu Hiệp ngã ra bất tỉnh. May là anh Tuấn đứng cạnh đó đã kịp thời đỡ ông lên. Anh nói nhanh, để ông nằm lên giường đi con sẽ sơ cứu cho ông. Nói rồi anh đặt ông nằm nghiêng trên giường, rồi chạy lên phòng lấy vội túi dụng cụ cấp cứu và đo huyết áp cùng với nhịp tim cho ông. Có lẽ do sốc quá nên huyết áp của ông tăng đột biến, mạch cảm nhanh. Để ông nằm yên một lát rồi anh quay ra nói, vì xúc động quá nên ông đã bị lên cơn đột quỵ. Bây giờ phải cho vào bệnh viện ngay ạ. Sở dĩ con đặt nằm nghiêng để tránh cho ông cắn phải lưỡi và tắc nghẽn đường thở. Không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Nhưng đến nước này thì cũng chẳng ai còn tâm trí đâu mà quay ra trách cứ nhau. Tất cả đều lo cho ông Tiêu Hiệp. Hơn ai hết bà Thu Hoài là người lo lắng hơn cả. Vì nếu chẳng may ông có mệnh hệ gì thì bà mới là cái người gây ra mọi chuyện. Từ Biên Hòa về Sài Gòn mất 30 cây số. Ông Tiêu Hiệp được đưa vào bệnh viện cấp cứu ở Đồng Nai. Bây giờ an nguy của ông được đặt lên hàng đầu. Mọi việc khác tạm thời không tính đến. Trong những ngày ông nằm viện thì gia đình bà hân hoan chạy đi chạy lại như con thoi. Anh Tuấn túc trực ở viện suốt vì anh dành về mảng chuyên môn. Tuyết Mai cũng làm nhiệm vụ cơm nước cho mọi người. Chỉ có mình bà Tô Hoài là cứ như một người thừa thãi. Vì chẳng ai nói chuyện với bà một câu. Bây giờ bà mới thấm thía và tủi thân khi bị người thân quay lưng là như thế nào. Không ai nghĩ rằng ông Tiêu Hiệp bị nặng như thế. Sau khi chụp CT thì các bác sĩ phát hiện ra ông đã bị xuất huyết não, nên nhanh chóng đưa ra chỉ định phẫu thuật gấp để tránh phù não và chảy máu não diện rộng. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà gia đình xảy ra quá nhiều biến cố. Sau mổ, ông Tiêu Hiệp yếu hẳn đi. Ông vẫn phải dùng ống sông để truyền dinh dưỡng và toàn bộ cơ thể thì máy móc chằng chịt. Nhìn cha như vậy, ông anh Tú cảm thấy áy náy vô cùng. Bây giờ ông lại tự trách mình. Giá như ngày đó ông đồng cảm với vợ hơn, không trọng nam khinh nữ, thì cũng đã không tạo cho bà Thu Hoài một áp lực lớn đến như vậy. Chẳng phải chính ông cũng rất thích một người con trai đó ư? Ông đã từng rất mừng khi bà Hoài nói siêu âm con trai và vẫn luôn hầm hãnh diện với anh Tuấn còn gì nữa. Giờ thì hậu quả nhãn tiền khiến cha con ly tán, gia đình lục đục. Cha của ông chỉ vì sốc quá mà lên cơn tai biến đột quỵ. Nếu ngày đó ông hiểu vợ hơn nữa thì đã không khiến bà từ một người phụ nữ tinh tế giàu tình cảm thành một người đàn bà máu lạnh, sẵn sàng đạp đổ tất cả chỉ để giành được mọi thứ về mình. Bây giờ ông mới thực sự thấm thía câu tiền không phải là tất cả, và có nhiều tiền chưa chắc đã sướng, và nhà ông đang lâm vào cảnh này đây. Ông Tiêu Hiệp phải nằm ở bệnh viện Đồng Nai mất một tháng mới có thể chuyển về Sài Gòn. Trong khi cả nhà đều chú tâm lo cho sức khỏe của ông, thì Nguyệt Hà lại đang toan tính một âm mưu khác. Cô nghĩ bụng, nếu giả thiết ông không qua khỏi thì sao nhỉ? Ai sẽ là người được lợi nhất trong chuyện này? Nếu nói về lý, khi ông mất đi thì tài sản của ông, bà sẽ là người đồng sở hữu. Ba mẹ thuộc hàng thừa kế thứ nhất, cô Nhật Thạ là thứ hai, còn ba chị em cô sẽ thuộc hàng thừa kế thứ ba. Mình phải làm gì đây? Minh Võ đã làm ăn thất bát, tài sản bị bán đấu giá để trả nó hết rồi. May mắn lắm mới giữ lại được căn nhà đang ở. Giờ coi như là tay trắng, vợ chồng bất hòa. Nhiều lúc cô còn chẳng muốn về nhà. Quen sống trong điều kiện giàu sang, tiêu tiền không phải nghĩ, mà bây giờ muốn lại lấy vị thế, chỉ còn cách này thôi. Mới đầu định bàn với mẹ, nhưng cô nói, cũng như không, mối quan tâm duy nhất của bà bây giờ chính là con Tuyết Mai. Cứ nghĩ đến con nhỏ này thì một xíu cảm tình cô cũng không. Nhớ lại hôm xuống viện thăm ông, nhìn thấy cái mặt nó phát ghét. Ai phải nhịn nó chứ riêng cô thì không nhịn. Bữa đó, cô đã có màn khẩu chiến kịch liệt với Mai, nghĩ đến bây giờ mà vẫn cảm thấy điên. Này, mày là ai mà dám vào làm cho ông tao ra nông nỗi này thế hả con kia? Đừng tưởng muốn bước chân vào cái nhà này dễ nhá, đừng có hỏng. Chị nói cái gì lạ thế? Chị tự hỏi lại mình và gia đình chị xem, ai là người nhận vơ? Tôi không thèm, chị đừng có chưa gì nữa giở cái giọng hách dịch ra đây. Mày biến đi, ai phiền mày đến đây làm cái gì? Đó không phải việc của mày, đừng có mà dây móng ăn phần. Chị yên tâm, tôi biết mình là ai. Giờ mong chị ăn nói cho nó lịch sự, đừng có hở một tí ra là nạt nộ người khác, không có hay đâu. Mày. Vừa lúc đó bà Tu Hoài đi ra, thấy cô đang đấu khẩu với Tuyết Mai, bà đứng chắn ngay ở giữa quát lên với Nguyệt Hà. Con im đi cho mẹ, con có biết đây là ai không? Nó là em gái ruột của con đấy. Tuyết Mai, đây là Nguyệt Hà chị gái của con. Hai đứa làm hòa với nhau đi, đừng ở đây gây nhau nữa, mẹ đau lòng lắm. Em gái nào của con à? Con chỉ có mình chị Anh Thảo là chị ruột thôi, ngoài ra không có đứa em nào hết. Con nói thế mà nghe được à? Bà Thu Hoài không kiềm chế được tát cho con một cái. Tuyết Mai đang định bước đi thì Nguyệt Hà nói, mày đừng mong bước chân vào cái nhà này mà đòi chia gia sản nhé, cái đồ lạc loài. Chị không được xúc phạm tôi. Các người đã thấy tôi có lời nào nhận các người chưa mà đã vội lớn tiếng như vậy? Cứ về mà giữ lấy cái đống gia sản của các người, tôi không có thèm. Trở lại thực tại, Nguyệt Hà đang đi đi lại lại trước sân thì mẹ gọi. Vào đây, giúp mẹ đẩy ông ra ngoài tắm nắng một chút đi con. Ngày mai là cô con từ Mỹ về, cả vợ chồng chị hai con nữa đó. Mắt lóe lên một tia nhìn sắc lạnh, Nguyệt Hà đi nhanh lên phòng của ông nội, đưa ông vào xe, rồi cô cúi xuống nhìn ông Tiêu Hiệp và nói, để con đẩy ông ra ngoài sân tắm nắng cho khỏe nhé. Ông gật đầu thay cho lời nói, bởi ông vẫn bị ảnh hưởng di chứng từ cơn tai biến nên giọng vẫn còn ngọng lắm. Đi đến bậc thềm, thay vì ghìm bánh xe để đẩy ông xuống dốc trượt, Nguyệt Hà lại làm như vấp té. Cô hất mạnh một cái, tức thì cả người và xe lao ầm xuống dưới nền sân bên dưới. Chiếc xe đẩy đổ ập, đè lên người ông Tiêu Hiệp, Nguyệt Hà cũng theo trớn mà ngã theo. Chỉ nghe bịch một tiếng rõ to, ông Tiêu Hiệp ú lên một tiếng, rồi im bặt. Máu từ đầu chảy tràn ra hai bên thái dương, mắt ông nhắm nghiền và bất tỉnh. Cái gì thế này? Bà ơi, Nguyệt Hà, làm sao thế con? Đau quá mẹ ơi! Ông Tiêu Hiệp được đi đưa cấp cứu, nhưng lần này ông bị chấn thương rất nặng. Kết quả chụp CT cho thấy máu tụ ngoài màng cứng, dập phổi. Mới vừa ra viện được ít ngày, cơ thể vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chậm. 12 giờ trưa ngày hôm sau, vợ chồng Nhật Hạ cùng gia đình cô cháu gái anh Thảo vừa đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì nhận được tin ba nhập viện. Về đến nhà cất hành lý xong, cả bốn người tức tốc đến bệnh viện thăm ông Tiêu Hiệp. 2 năm rồi Nhật Hạ mới về Việt Nam, lại đúng vào lúc ba nhập viện. Nhìn ba cứ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, bên cạnh là một mớ máy móc, dây chuyền, mà lòng cô nặng trĩu và xót xa. Mới trong vòng chưa đầy 2 tháng trời mà ba phải chịu một lúc mấy vết thương trên người thì làm sao mà sống nổi. Vẫn biết rằng con người không thể tránh khỏi cái luật sinh lão bệnh tử, nhưng cô vẫn khó chấp nhận. Nhìn mẹ già sọm hẳn đi thì đủ biết bà thương ông cỡ nào. Quay qua quay lại, thấy mọi người tập trung đông đủ, chỉ còn thiếu anh Tuấn, đứa cháu mà cô rất thương, Nhật Hạ mới hỏi anh trai. Anh Tuấn đâu rồi anh hai? Sao nãy em chưa nhìn thấy nó? Em nhắc anh mới nhớ. Từ hôm qua đến nay lu bu quá nên quên mất, để anh gọi nó. Nghe anh trai nói vậy cô chẳng hiểu gì cả. Thế từ hôm qua đến giờ Tuấn đi đâu? Không lẽ nó phải trực ở bệnh viện? Rút điện thoại ra, cô gọi ngay cho thằng cháu. Alo, con chào cô có khỏe không ạ? Cô khỏe, con đang ở đâu? Về ngay đi, ông nội nằm viện cấp cứu Chợ Dẫy, con có biết chưa? Ông bị làm sao vậy ạ? Được rồi, con sẽ về ngay. Phía bên này thấy cô gọi điện cho anh Tuấn, Nguyệt Hà bực bội lẩm bẩm trong miệng. Trời, tới đây mà biết sự thật xem, cô có ngã ngửa ra không? Đợi đó mà tình cảm. Ba ngày sau, ông Tiêu Hiệp, đại gia kim cương nức tiếng Sài Gòn, qua đời. Liên tiếp, một loạt biến cố ập đến gia đình này. Kể từ khi sự thật về thân thế Tiêu Anh Tuấn được hé lộ, lẽ nào những chuỗi ngày tai ương của gia đình họ Tiêu bây giờ mới thực sự bắt đầu? Mấy ngày cha bị ngã phải vào viện cấp cứu, ông Tiêu Anh Tú cũng lu bu, chả có đầu óc đâu mà nghĩ tới Tuyết Mai, đứa con gái ruột mà ông mới được biết đến. Nay cha đã nằm xuống, mọi việc mới thực sự rối ren. Bà Thúy Hòa thì thất thần như người mất hồn. Bà đã khóc đến lạc cả giọng. Khi đông đủ cả nhà, bà mới vẫy mọi người lại và nói: chuyện không vui thì cũng đã xảy ra rồi, bây giờ không phải là lúc trách cứ nhau nữa. Mẹ nghĩ con phải đi gọi điện nói với nhà bà Hân để họ cho con bé Mai về chịu tang ông nội đi. Dù sao nó cũng là con cháu nhà này. Nói xong nước mắt của bà lại chảy. Nhật Hạ chẳng hiểu gì cả. Nghe mẹ nhắc đến tên Mai nói, và nói đó là một đứa cháu gái trong nhà, thì lơ mơ đoán đó là con riêng của anh mình. Vì chị dâu cũng đang ở đây nên cô không tiện hỏi. Thấy con gái tròn mắt ra ý ngạc nhiên, bà Tuy Hòa nói ngay: nó chính là con đẻ của vợ chồng anh hai. Chuyện dài lắm, để lo xong tang sự cho ba con, nhà ta sẽ nói chuyện này một lần nữa. Đoạn nghĩ thế nào, bà bảo với anh Tuấn: con đưa cho bà mượn điện thoại, vì nhà này chắc chưa có ai có số của ba mẹ con đâu. Con bấm số cho bà nói chuyện với ông bà ấy đi. Anh Tuấn bấm máy gọi cho bà Hân, rồi đưa cho bà nội. Lát sau nghe bà nói: alo, tôi là bà nội của hai đứa. Xin phép anh chị, cho con Tuyết Mai về chịu tang ông nội có được không? Ông nhà tôi mất rồi ạ. Trời ơi, đột ngột quá. Bác trai mất lâu chưa ạ? Dạ, chúng con xin chia buồn, chúng con sẽ đưa cháu lên ạ. Vậy là trong 5 ngày tang lễ, Tuyết Mai và ba mẹ đều có mặt ở biệt thự Ánh Dương. Cô vẫn bàng hoàng và chưa chấp nhận được sự thật. Cuối cùng ngôi nhà mà cô nghĩ là nhà anh thì đến bây giờ hóa ra nó lại là nhà cô. Cay đắng hơn nữa, khi cô vừa mới biết đến những người thân ruột thịt, bản thân chưa kịp tiếp nhận thì ông nội đã đi xa. Cuộc trùng phùng lại hóa ra một cuộc tiễn đưa đầy những nước mắt. Ở đây, ai cũng nhìn cô với ánh mắt xa lạ. Dò hỏi, chỉ có anh Tuấn là vẫn luôn theo sát để cho cô bớt lạc lõng hơn mà thôi. Vì là một nhà kinh doanh có tiếng, nên tuy rằng ông Tiêu Hiệp đã lui về ở ẩn và trao hết quyền điều hành cho anh Tú, nhưng tầm ảnh hưởng và sự nể trọng của những người trong giới đối với ông vẫn rất lớn. Đám tang ông Tiêu Hiệp đông lắm, vòng hoa dựng kín trong ngoài biệt thự. Các cơ quan tổ chức đến viếng và chia buồn rất đông. Sau 5 ngày quan tại Tư Gia, thì thi thể ông cũng được đem đi an táng nghĩa trang thành phố. Khi cúng đầu tuần, ông Tiêu Hiệp xong, bà Thúy Hòa mới cho họp thành viên trong gia đình. Trong buổi gặp mặt này không thể thiếu được hai nhân vật quan trọng, đó chính là Tiêu Anh Tuấn và Tuyết Mai. Một lần nữa câu chuyện về hai đứa trẻ bị hoán đổi 31 năm về trước lại được kể rành rọt. Bà Thu Hoài nói đến đâu thì Tuyết Mai nước mắt lại lăn dài đến đó. Cô biết mình không có quyền lựa chọn, cũng như không thể chối bỏ nguồn gốc của mình. Xong, để bảo cô phải nhận những người ở đây là người thân, cũng như gọi ông Anh Tú và bà Thu Hoài là ba mẹ, thì cô không thể. Bà Thu Hoài càng nói thì đầu Tuyết Mai lại càng ong ong lên. Cô lấy hai tay bịt tai lại rồi hét lên: con không thể. Tại sao lại làm như thế với con chứ? Đã vứt bỏ con hơn 30 năm giờ bới lên làm cái gì? Trời ơi, sao không để cho quá khứ ngủ yên đi? và một lần nữa cô vùng chạy ra khỏi ngôi biệt thự. Lần này anh Tuấn đã chạy theo cô ngay lập tức. Anh không muốn có một sự việc đáng tiếc nào xảy ra nữa. Tuyết Mai, chờ anh với. Giữ lấy nó. Trời ơi, con tôi. Bà Thu Hoài hét lên. Tất cả mọi người đều chạy ra. Nhưng Tuyết Mai và anh Tuấn đã lên một chiếc taxi và chạy đi rồi. Ông anh Tú lắc đầu thất vọng. Nhặt hạ hết mình nhìn anh trai, lại nhìn chị dâu mà không thốt được lên lời. Bây giờ cô mới hiểu ngọn ngành. Thì ra vì sợ mất đi quyền thừa kế, mất đi vị trí tối thượng của mình mà bà Thu Hoài đã một tay dựng lên mọi chuyện. Tất thảy đã được giấu kín bao nhiêu năm nay. Có lẽ nếu không vì sự ăn năn day dứt của tình mẫu tử thì sự thật không biết bao giờ mới được phơi bày. Bà Thu Hoài không thể bình tĩnh được nữa, quay sang phía Tiêu Nhật Hạ và nói nhanh. Bây giờ mẹ chỉ biết tin tưởng vào con thôi. Cái nhà này loạn hết cả lên rồi. Con hãy đi tìm hai đứa nó về đây cho mẹ. Cả hai đứa nó đều là con cháu của nhà này. Mau lên. Đoạn bà quắc ánh mắt sắc như dao về phía bà Thu Hoài giận dữ và gằn từng tiếng. Còn chị? Chị giỏi lắm. Chị đã lừa dối cả cái nhà này. Bây giờ chị thỏa mãn chưa? Sôi hỏng bỏng không? Cuối cùng mất trắng. Bà chồng chị đã phải mất mạng về chuyện này. Chị sáng mắt ra chưa? Đi hết đi. Tôi không muốn nhìn thấy ai nữa. Đứng cạnh nhau, anh Thảo và Nguyệt Thà đang nhỏ to trao đổi. Có vẻ như việc Tuyết Mai là một thành viên trong gia đình là một điều gì đó thật khó chấp nhận. Chỉ có bà Thúy Hòa là lắc đầu bất lực. Bà không ngờ rằng chỉ vì chuyện này mà gia đình vốn dĩ rất bình an viên mãn của bà là phải chịu đựng một nỗi mất mát lớn lao như thế. Ông Tiêu Hiệp, cây cao bóng cả, chỗ dựa vững chắc nhất về mọi mặt của bà và các con, cũng vì thế mà mãi mãi ra đi. Có lẽ nào tai ương bắt đầu giáng xuống gia đình này rồi ư? Anh Tuấn chạy theo Tuyết Mai. Giờ bên trong biệt thự Ánh Dương, tâm trạng ai cũng rối bời và chán nản. Tin buồn chưa qua, lại thêm những việc rắc rối xảy đến. Cú sốc này quá lớn, nó khiến trái tim bà Thúy Hòa như bị bóp nghẹt. Đưa đôi tay lên chặn lấy chân ngực, bà khó nhọc đứng lên. Nhật Hạ đến bên dìu mẹ vào phòng nghỉ. Ông anh Tú bất lực bỏ sang phòng riêng, chỉ còn lại bà Thu Hoài gục xuống ôm lấy đầu gối, tuyệt vọng nhìn hai cô con gái. Trong xe taxi, Tuyết Mai gục đầu vào vai anh Tuấn khóc nức lên. Chưa lúc nào cô lại cảm thấy chán đời như lúc này. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai người yêu thay cho lời an ủi. Bởi hiện giờ anh cũng chẳng biết nói thế nào. Từ nãy, cô Nhật Hạ, rồi ba liên tục gọi điện thoại, nhưng anh không có tâm trạng để nghe. Tự dưng anh thấy mình thật thừa thãi và như đồ bỏ đi. Điện thoại lại đổ chuông. Lần này là bà Hân gọi. Anh cầm máy lên nghe, cố tình bật loa ngoài để cho Tuyết Mai nghe luôn. Anh Tuấn, con đang ở đâu? Rồi Tuyết Mai nữa, bà mẹ nóng ruột quá. Gọi cho nó cháy máy mà không nghe. Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Dạ không có gì đâu mẹ, ba mẹ đừng lo. Còn Tuyết Mai đâu? Cho mẹ gặp nó. Con phải là chỗ dựa cho nó trong lúc này nhé. Mẹ lo quá. Anh Tuấn chìa máy ra cho Tuyết Mai, nhưng cô vẫn tấm tức khóc, không nói chuyện. Bên kia bà Hân nói tiếp. Nếu ở trên ấy không tiện thì hai đứa về đây. Ba mẹ lúc nào cũng dang rộng vòng tay để đón các con. Cả hai con đều là con của mẹ. Anh Tuấn vâng dạ cho bà yên tâm. Sau khi mẹ cúp máy, anh quay sang phía lái xe và nói. Anh chạy xe về Biên Hòa cho tôi nhé. Không, em muốn được yên tĩnh, em muốn ở một mình. Đúng như vậy. Em, ba mẹ luôn mở rộng vòng tay. Cả hai chúng ta đều là con của ba mẹ mà. Về đó đi em. Từ lúc về nhà đến giờ, Tuyết Mai chỉ ở lì trong phòng không ra ngoài. Cho dù ông Hân và bà Hoan đã liên tục đứng ngoài thuyết phục, cả hai rất buồn. Mấy ngày nay ông bà cũng suy nghĩ rất nhiều. Tự dưng như người rơi xuống hố. Có chết, Ông bà cũng không thể ngờ được rằng mình lại chính là một quân cờ trong tay bà Thu Hoài, và hai đứa trẻ lại trở thành nạn nhân của ván cờ không mong muốn ấy. Là một người mẹ, bà Hân biết Tuyết Mai khó mà chấp nhận được sự thật này. Không sốc làm sao được khi cô biết mẹ ruột mình lại chính là người đã thuê côn đồ làm nhục mình. Rồi cũng chính bà đã xém khiến cho Tuyết Mai tông xe bỏ mạng. Rồi cũng vì việc làm của bà Thu Hoài khiến cô và cha đẻ của mình suýt vướng vào một mối tình loạn luân. Ông Hoan kéo tay vợ ra ngoài và nói: sự việc xảy ra quá nhanh, chưa thể bắt Tuyết Mai chấp nhận sự thật ngay được. Cho con nó một chút thời gian đi em. Sáng hôm sau, bà Thúy Hòa và Nhật Hạ thuê một chuyến taxi để đi Biên Hòa. Bà quyết tâm phải thuyết phục bằng được đứa cháu này. Bà biết, để xảy ra chuyện thì chính bà cũng là một tác nhân, khiến cho hệ lụy xảy ra. Giá như ngày đó ông bà không gây áp lực cho Thu Hoài, không quá trọng nam khinh nữ, thì gia đình bà đã chẳng tan đàn xẻ nghé như ngày hôm nay. Bà đã sai rồi, giờ là lúc phải chuộc lỗi thôi. Cũng còn may, con tạo xoay vần khiến cho hai đứa trẻ yêu nhau. Và nếu mọi việc êm đẹp, thì bà sẽ được cả hai đứa cháu. Hy vọng, gia đình họ sẽ thông cảm mà tha thứ cho bà. Và Tuyết Mai sẽ nhìn nhận bà nội của nó. Tiêu Nhật Hạ thấy mẹ đăm chiêu suy nghĩ thì động viên: con thấy khó mà có thể bắt Tuyết Mai nó ngay lập tức chấp nhận cái chuyện này. Thôi thì mình hãy làm hết khả năng mẹ. Đúng là trái ngang, nhưng cũng còn may vì giữa hai cha con chưa xảy ra chuyện gì. Con nghĩ có lẽ người mà khó chấp nhận nhất bây giờ chính là chị Thu Hoài. Chị ấy đã thực sự sai rồi. Tại nhà bà Hân, sau khi nghe hai mẹ con bà Thúy Hòa phân bua và nhận lỗi hết, ông Hoan mới nói: việc này không chỉ một câu xin lỗi là xong. Nhà bà đã gây ra cho chúng tôi một nỗi đau quá lớn. 30 năm qua, chúng con không hề biết mình có một đứa con trai. Vì các người mà nó phải rời xa vòng tay mẹ. Nhưng thôi, chuyện đã đến nước này, ông nhà cũng đã vì thế mà ra đi mãi mãi. Chúng con cũng không truy cứu nữa. Điều chúng con muốn bây giờ là sự an yên cho hai đứa trẻ. Bà Hân cũng nghẹn ngào và nói: bà cũng ngang tuổi mẹ con, vì vậy chúng con cũng không dám khinh thường. Nhưng con dâu bà vẫn chưa hề hối hận. Chị ta chưa bao giờ mở mồm ra xin lỗi chúng con một câu. Con đã mất đi đứa con của mình hơn 30 năm. 30 năm thằng bé không hề được hưởng tình yêu thương của người thân ruột thịt. Thiếu đi vòng tay của mẹ ngay từ lúc mới lọt lòng, con đau lắm chứ. Quệt nước mắt, bà nói tiếp: tất cả cũng chỉ vì danh lợi. Nếu như không vì nhà các người quá giàu, lại luôn mong muốn có cháu trai nối dõi, thì đã không xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Bây giờ con nói gì đi nữa thì cũng không thể quay lại thời gian của hơn 30 năm trước được. Con chỉ có thể nói thế này: nếu Tuyết Mai nó chấp nhận tha thứ cho các người, thì vợ chồng con cũng sẽ tha thứ. Việc này còn phải xem thái độ của bà Thu Hoài ra sao đã. Những lời nói của vợ chồng ông bà Hân Hoan đều rất thấu tình đạt lý, khiến cụ bà Thúy Hòa không thể nói thêm được gì nữa. Vậy là hết cách. Hai mẹ con bà Thúy Hòa đã đứng ở cửa phòng Tuyết Mai, thuyết phục cô cả tiếng đồng hồ, nhưng bên trong vẫn im lặng. Thì thoảng, họ chỉ nghe thấy những tiếng thút thít phát ra, chứng tỏ bên trong cô đã khóc rất nhiều. Tiếng bà Thúy Hòa nói trong nước mắt: tất cả cũng tại bà mà ra. Hãy tha thứ cho bà đi Tuyết Mai. Bà phải làm gì để cho con tha thứ đây? Bà biết mình sai rồi. Thân già này cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Chỉ mong con nhìn nhận bà nội này một lần, thì dù có chết bà cũng mãn nguyện. Và tiếng Nhật Hạ: là cô đi Tuyết Mai, là cô ruột của con. Cô biết con đã phải trải qua quá nhiều biến cố và những tổn thương mà bản thân phải gánh chịu suốt thời gian dài. Cô xin thay mặt gia đình xin lỗi con. Với cô, con và anh Tuấn đều là cháu cả. Điều này không bao giờ thay đổi. Lúc này Tuyết Mai mới nghẹn ngào cất lên: cô và bà về đi, con muốn được yên tĩnh. Con không thể đáp ứng yêu cầu của hai người được. Anh Tuấn đi đến bên bà và cô rồi nói: "Bà và cô về đi. Biết Mai chưa thể chấp nhận sự thật ở đâu. Hãy để cho cô một thời gian để suy nghĩ. Cả nhà đã có lỗi rất nhiều với hai đứa. Bà biết các con đã phải chịu đựng thiệt thòi to lớn khi phải xa người thân ruột thịt của mình. Bà xin nguyện dành nốt phần đời còn lại này bù đắp các con. Hãy tha lỗi cho bà nhé. Anh Tuấn, con lúc nào cũng là đứa cháu ngoan của bà. Điều đó không bao giờ thay đổi. Cả con và Tuyết Mai đều là cháu của bà. Giúp bà thuyết phục con bé nhé." Cô Nhật Hạ cũng nói với anh nhiều lắm. Mới đầu khi biết sự thật, anh cũng trách bà Thu Hoài rất nhiều, thậm chí còn hận nữa, bởi chính bà đã khiến cho anh và Tuyết Mai phải hứng chịu trực tiếp những hệ lụy này. Kế đến là ba mẹ ruột anh. Sau nữa cũng vì chuyện này mà ông Tiêu Hiệp qua đời. Người đời trước mắt làm hai kẻ hậu sinh như anh và cô phải chịu. Xong, nếu cứ oán hận mãi cũng không phải là cách. Anh không muốn thêm một ai phải đau khổ. Có lẽ phải dừng chuyện này ở đây thôi. Tại một diễn biến khác, bà Thu Hoài gần như điên loạn sau khi Tuyết Mai và anh Tuấn bỏ đi. Ngôi biệt thự vốn rộng rãi to lớn, giờ càng thêm vắng vẻ ảm đạm vì chẳng ai nói với ai lời nào. Ông Tú và bà giờ như những người không quen biết. Ông cũng dọn ra phòng riêng để ngủ. Anh Thảo vẫn chưa về Mỹ. Cô rất buồn vì mới đây gia đình còn đang êm ấm đủ đầy, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã thành ra thế này. Nhìn ba mẹ cứ như hai người xa lạ mà cô thấy xót lòng. Chỉ việc cuộc chiến tranh lợi và quan niệm trọng nam khinh nữ đã khiến cho ba mẹ cô liên tục mắc sai lầm. Người làm con như cô đâu có thể trách bà. Mới về nước được ít ngày thì nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Ông nội mất, thêm sự xáo trộn vài thành viên trong gia đình. Thú thực, anh Thảo chưa thể mở lòng đón nhận đi em gái cùng một mẹ sinh ra. Nó đến đường đột quá. Chưa kịp hiểu rõ sự tình thì cả hai đứa cùng lúc bỏ đi. Riêng Nguyệt Hà thì khác. Cô không bao giờ muốn thừa nhận cả anh Tuấn lẫn Tuyết Mai là em. Với cô, thêm một đứa là mất đi một phần thừa kế. Nếu hai đứa chúng nó kết hợp với nhau, chẳng phải cuối cùng mọi cố gắng của cô đều đổ sông, đổ bể hay sao? Cô không cam lòng. Nhất định là như vậy. Bây giờ ông nội đã chết, bà nội lại là người quản lý toàn bộ cổ phần của ông, vì bà là đồng sở hữu. Thật là mỗi lần nghĩ đến chuyện này cô tức chết đi được. Tự dưng ở đâu lòi ra cái thứ con như vậy? Sao chúng nó không biến hết luôn đi, rủ nhau về cùng một lượt thế này? Giờ ngay đến cả mẹ cũng dành hết sự quan tâm đến cái con ấy. Cứ làm như bà chỉ có một mình nó là con và cô với anh Thảo không hề tồn tại. Tiếng bà Thu Hoài lại vang lên trong phòng. Tuyết Mai ơi, mẹ có lỗi với con. Tha lỗi cho mẹ. Nếu con không nhận mẹ, chắc mẹ chết mất con ơi. Mẹ thấy đấy. Mẹ yêu thương mong mỏi nó bao nhiêu, nhưng nó có cái đoái hoài gì đến mẹ đâu. Nó còn coi mẹ như kẻ thù ấy. Mẹ tỉnh để đi, mẹ thấy chưa? Giờ nó và thằng anh Tuấn trở thành một đội rồi đấy. Mà không chừng cái nhà kia còn xúi chúng nó về đào của nhà mình cũng nên. Mày im đi. Chẳng lẽ mày không biết con Tuyết Mai nó là em mày à? Nó là em ruột của mày đấy con à? Sao mày nỡ dùng những cái lời lẽ cạn tình cạn nghĩa để nói về em như thế hả? Con không biết đâu. Con chỉ thừa nhận mẹ đẻ ra con và chị anh Thảo thôi. Còn hai đứa kia con không biết. Từ đâu lòi ra một cái thằng ngoại tộc, giờ lại thêm con nhỏ lạ hoắc chui ra nữa là thế nào? Mày cút đi. Mày cũng chỉ vì tiền thôi. Tao quá thất vọng về mày. Cút đi cho khuất mắt tao. Bà Thu Hoài giận đến cực điểm, nhưng Nguyệt Hà cũng không phải vừa. Cô cãi nhau tay đôi với mẹ. Sao mẹ nói như vậy? Con cũng học từ mẹ. Trên đời này có ai sống mà không cần tiền đâu mẹ. Tất cả con chỉ muốn tốt cho các cháu của mẹ thôi. Trước đây có việc gì mẹ cũng bàn với con. Vậy mà nay chỉ vì nó mà mẹ đuổi rồi chửi con đấy chứ. Con căm thù cái con đấy. Con không muốn nó bước chân vào nhà này, mẹ biết chưa? Bà Thúy Hòa nghe tiếng ồn ào từ phòng con dâu vọng ra thì đi vào và quát lên. Hai mẹ con nhà chị định làm loạn cái nhà này lên đấy à? Nhà này chưa đủ chuyện hay sao mà các người còn đấu đá nhau như vậy? Từ bao giờ có cái thứ con gái hỗn hào cá mè một lứa với mẹ như thế à? Mẹ con các người cút hết đi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy ai nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện có tựa đề Hai mảnh đời nghiệt ngã, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chỉ còn 1-2 tập nữa thôi thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cuối cùng cho câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn chúng ta bấm theo dõi kênh Gác Chuyện và bấm đăng ký để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất về tập phát hành tiếp theo. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.